Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, xã trưởng tới cửa. Di động xem thời trực đêm muộn, khoảng chừng là mọi người ăn xong lúc ăn cơm tối. Shiranui Zenma chính tu luyện Yamanaka Minh Tưởng Thuật, mãn điểm đường Isino chủ tiệm đến nhà đến thăm, ha ha ha. Vừa mở cửa, trước mặt chính là Isino chủ tiệm, cái kia tiếng cười quen thuộc ở Isino chủ tiệm bên cạnh. Đứng một cái hơn 40 tuổi hơi mập người trung niên. Chính một mặt mỉm cười Shiranui Zenma nhìn về phía cùng Isino cùng đi người. Chỉ cảm thấy mơ hồ có chút quen mặt, dò hỏi, vị này chính là, đứng ở Isino chủ tiệm bên cạnh người này nhìn qua hơn 40 tuổi. Ăn mặc khéo léo, nụ cười thập phần hiền lành, hiển nhiên là cái người thể diện, chỉ tiếc người này thân có tàn tật. Tay phải rõ ràng chỉ là cái trang sức tính giả tay, vị này chính là Toshimichi đại nhân. Toshimichi công ty, chú, xã trưởng Toshimichi đại nhân tới qua trong cửa hàng mấy lần. Ngươi nên gặp, Isino chủ tiệm nói. Shiranui Zenma bừng tỉnh. Thầm nghĩ chẳng trách có chút quen mắt, Toshimichi là người nào? Nói đơn giản một chút, Toshimichi chính là mãn điểm đường ông chủ đương nhiên, làm Konoha thôn to lớn nhất nhẫn cụ cung cấp thương. Mãn điểm đường liên lụy lợi ích đông đảo, khẳng định không ngừng này một lão bản, nhưng không nghi ngờ chút nào. Làm nhận giới to lớn nhất xí nghiệp một trong, Toshimichi công ty, xã trưởng. Toshimichi tuyệt đối là Shiranui Zenma gặp người có tiền nhất theo hắn biết. Toshimichi vốn là Konoha thôn ninja, hơn nữa thiên phú xuất chúng, 17 tuổi liền trở thành đặc biệt thượng nhẫn có điều đáng tiếc. 17 tuổi trở thành đặc biệt thượng nhẫn Toshimichi, 18 tuổi liền đứt đoạn mất tay, ninja cuộc đời liền như vậy kết thúc. Ngược lại mở ra thương mại cuộc đời trải qua gần 30 năm dốc sức làm. Do Toshimichi khởi đầu, Toshimichi công ty cấp tốc trưởng thành lên thành hỏa quốc to lớn nhất xí nghiệp, sản nghiệp vô số. Toshimichi bản thân cũng nhờ vào đó trở thành hỏa quốc lớn nhất quyền thế người một trong, sức ảnh hưởng không thua kém một chút nào tam nhẫn bực này nhẫn giới cường giả. Hóa ra là Toshimichi đại nhân, hai vị mời đến. Shiranui Zenma đưa tay ra hiệu, một bên cười nói hai người vào cửa. Toshimichi chỉ tay nằm sấp ở trong sân ngủ A Thủy. Zenma, đây là ngươi nhẫn thú. Không sai, Shiranui Zenma gật đầu. Nó gọi A Thủy, là một con chân trắng chim hải âu lớn, vài tuổi. Không tới 3 tuổi, Toshimichi hơi kinh ngạc. Lập tức gật đầu liên tục, không tới 3 tuổi liền dài đến lớn như vậy, xem ra tư chất rất tốt. Shiranui Zenma cười cợt, dẫn hai người vào phòng, châm trà hàn huyên vài câu khách sáo. Sau khi Toshimichi hiển nhiên ý thức được, Shiranui Zenma cũng không phải là nóng lòng cụng chén cạn ly người, bởi vậy hắn rất nhanh sẽ tiến vào đề tài chính. Ba người một trận khách khí tiếng cười sau khi Toshimichi khụ hai tiếng, vẻ mặt chính thức rất nhiều. Trầm trước nói, Zenma, theo ta được biết, bởi vì nhẫn đao thất nhân chúng một chuyện, ngươi cùng Maito Gai, Maito Gai, Ebiru ba vị tiên sinh đều ở Trường Tân nắm giữ hai khối tư nhân thổ địa. Không sai, Shiranui Zenma gật đầu. Toshimichi nói tiếp, là như vậy, thượng nhẫn thổ địa quản lý vẫn luôn là Toshimichi công ty, quan trọng nhất sản nghiệp. Konoha thôn tương đương một phần thượng nhẫn thổ địa, đều là do chúng ta quản lý, vì lẽ đó, ta chuyến này mục đích chủ yếu, chính là hy vọng ngươi có thể đem Trường Tân thổ địa ủy thác cho chúng ta công ty quản lý nếu như. Có thể, mặt khác ba vị thổ địa, chúng ta cũng phi thường tình nguyện thay quản lý, trở thành chế tạo bùa sư. Sau khi Shiranui Zenma cá nhân tình trạng kinh tế vẫn khá là dư giả, bởi vậy đối với Konoha tặng cho thổ địa, hắn trước sau đều không thế nào để bụng. thậm chí một lần quên việc này mặc dù biết có không ít công ty chuyên môn phụ trách quản lý thượng nhẫn thổ địa, thậm chí mấy lần có người tới cửa chào hàng nghiệp vụ. Shiranui Genma cũng vẫn không đi đón xúc dựa theo kế hoạch lúc đầu. Hắn là chuẩn bị các loại ebisu, gai đi trường tân sau khi xem, suy nghĩ thêm cụ thể xử trí như thế nào cái kia một khu vực, kết quả không nghĩ tới. Toshimichi công ty xã trưởng càng tự mình tới cửa kéo nghiệp vụ. Hy vọng có thể giúp hắn quản lý thổ địa Shiranui Genma rõ ràng. Toshiichi công ty đem vì là thượng nhẫn quản lý tư nhân thổ địa coi là quan trọng nhất sản nghiệp. Một trong, cũng không phải là bởi vì cái này sản nghiệp lợi nhuận phong phú, mà là bởi vì cái này sản nghiệp có thể vì nó mang đến hung hăng sức ảnh hưởng, dù sao đây là một cái sức mạnh trí thượng thế giới, một nhà công ty cùng lượng lớn thượng nhẫn giao hảo. Tự nhiên không có gì bất lợi, vì lẽ đó, Toshiichi công ty chất lượng phục vụ cùng với giá cả, hẳn là không có gì đáng lo lắng. Đặc biệt là vẫn là Toshimichi bản thân tự mình kéo nghiệp vụ nghĩ như vậy. Shiranui Genma nhất thời cảm thấy, đem mình thổ địa giao cho Toshimichi công ty quản lý, tựa hồ là cái rất lựa chọn không tồi. Thấy hắn đang suy nghĩ, Toshimichi lại nói, hiện nay tới nói, Konoha thượng nhẫn tư nhân thổ địa chủ yếu là giao cho ba gia công ty quản lý ngoại trừ chúng ta ở ngoài. Mặt khác hai nhà phân biệt là Minamiga công ty cùng tin hành hội xã, ba gia công ty quản lý thượng nhẫn thổ địa chiếm toàn Konoha hơn 90%, tin hành hội xã. Shiranui Genma ngẩn ra, Minamiga công ty hắn là biết đến. Konoha đệ nhị lớn nhẫn cụ tiệm hỏa phiến đường chính là Minamiga công ty sản nghiệp Uchiha bộ tộc. Liền ở tại Minamiga sông ven bờ, hội nghị nơi cũng gọi là Minamiga thần xã Minamiga. Hỏa phiến danh tự này vừa nghe rồi cùng Uchiha có quan hệ. Shiranui Genma xưa nay không cân nhắc qua cùng bọn họ sản sinh nửa phần liên hệ cho tới tin hành hội xã. Hắn cũng không thế nào hiểu rõ. Toshimichi cười cợt, Danzo đại nhân thổ địa chính là do tin hành hội xã quản lý. Danzo Shiranui Genma lúc này ý thức được, chính mình chỉ muốn tuyển chọn để cho người khác thay quản lý thổ địa. Cơ bản chỉ có thể lựa chọn Toshimichi công ty một nhà. Shiranui Genma không có nhiều hơn nữa do dự. Cùng Toshimichi tính chất tượng trưng địa nói chuyện chút giá cả loại hình vấn đề, liền đồng ý. Toshimichi đại nhân, qua mấy ngày, Ebisu cùng Maito Gai liền muốn đi tới trường tân chấp hành địa phương phòng ngự nhiệm vụ. Ta đối với thổ địa đại thể quy hoạch đều đã nói cho Ebisu, đến lúc đó công ty chỉ cần cùng hắn câu thông liền có thể. Cuối cùng hắn nói rằng, Toshimichi lộ ra nụ cười, không thành vấn đề, thổ địa sự tình một mạch giao cho Ebisu cùng Toshimichi công ty. Shiranui Genma thì lại tiếp tục chính mình bận rộn sinh hoạt công tác, tu luyện, chế tạo bùa, hội họa, thỉnh thoảng còn muốn cùng Shizun ra đi vòng vòng, như vậy bận rộn sinh hoạt. May Shiranui Genma tinh lực dồi dào, làm việc hiệu suất cũng cao, bằng không thân thể cần phải bị đào không không thể. Chiều hôm đó, Shiranui Genma cùng với những cái khác 5 tên trợ lý đồng thời chính ở văn phòng vùi đầu xử lý văn kiện chốc lát, đưa đến Hokage đại nhân cái kia, Shiranui Genma cũng không ngẩng đầu lên, tiện tay một bên một loa văn kiện đưa cho bên cạnh một cái cao gầy thanh niên. Đúng, cao gầy thanh niên nhìn qua chừng 20, nhưng đối với hắn thập phần cung kính. Lúc này nắm qua văn kiện, hấp tấp địa ra cửa, không ngờ mới ra gian phòng không lượng bộ, hắn liền sững sờ nghỉ chân. Hokage đại nhân, đưa đến ta trên bàn là được. Namikaze Minato vỗ vỗ bờ vai của hắn, lập tức liền tiến vào gian phòng, nhìn trong phòng đang bề bộn lục năm người. Hắn trầm ngâm sơ qua, nói rằng, Genma, Raido, Iwashi, ba người các ngươi tới đây một chút. Quyển sách đến từ quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực,